Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, âm mưu quỷ kế. Cái gì? Nghe được tin tức này, Harusame sắc mặt lần nữa trở nên rất khó coi. Đệ tứ mục Mizukage khống. Đối với thôn làng đến nói không thua gì một cuộc chiến tranh. Hết thảy vụ ẩn người biết rõ cũng sẽ không thiện thôi cam hưu. Nếu như Byakugan ao biết rõ đường tứ đại thủy ảnh khống mà thờ ơ lời nói. Trừ hắn có kế hoạch khác còn nữa cũng là có ý khác. Từ bảo thủ phái cử động đến xem. Có ý khác này mặt so sánh lớn. Hỗn trướng. Harusame khóe miệng co giật một chút. Trên mặt hiện lên một trận vẻ giận dữ. Nếu như bảo thủ phái thật sự là có ý khác lời nói. Như vậy bọn họ mục đích đã làm cho nghiền ngẫm. Nhìn thấy Harusame biểu lộ, Hojuki Mangesu trong lòng hiện lên một trận nụ cười. Tuy nhiên hắn cũng không xác nhận Byakugan ao rõ ràng đệ tứ mục túng sự tình. Nhưng là lúc khi tối hậu trọng yếu vu oan giá họa cũng là có thể. Vì đạt được mục đích, điểm ấy trình độ thủ đoạn vẫn là có thể dùng. Thật xin lỗi, Terumi Mei, thật xin lỗi, Byakugan ao. Hojuki Mangesu trong lòng yên lặng niệm nói. Vì ta kế hoạch, không thể không uốn lượn các ngươi hai cái. Thật lâu, Harusame mới ngẩng đầu lên. Mỗi chữ mỗi câu nói. Chuyện này ta tự nhiên sẽ tường tra. Nếu quả thật như ngươi nói. Lão đầu tử toàn lực ngươi kế hoạch. Nhưng là, chấm ngoặc kép, hắn hai mắt hiện lên một trận hàn quang. Tiếp lấy nói. Nếu như ta phát hiện ngươi nói không lời nói thật, nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt. Xuân Vũ tiên sinh yên tâm. Ta Hojuki nhất tộc chung với vụ ẩn, chung với thôn làng, ta hội đối với mình lời nói phụ trách. Hojuki Mangesu kiên định nói. Hắn biết rõ vừa mới lời nói có tác dụng. Bảo thủ phái mập mờ gây nên Harusame phản cảm. Harusame sắc mặt hòa hoãn một trận. Đứng dậy. Đã như vậy, người đi về trước đi. Hy vọng tại ta điều tra ra kết quả trước đó. Không nên khinh cử vọng động. Ta biết rõ. Hojuki Mangesu cúc khom người. Đứng dậy rời đi Harusame gian phòng. Sự tình tiến triển rất lợi hại thuận lợi đâu. Rời đi Harusame chỗ ở về sau. Hojuki Mangesu khóe miệng lộ ra nụ cười. Trong khoảng thời gian này. Hắn một mực đang suy nghĩ thôn làng tương lai. Rút kinh nghiệm xương máu về sau cái này mới định kế tiếp khu hổ thôn làng kế sách. Đầu tiên là lợi dụng bình dân hệ thực lực áp chế vụ ẩn thế gia đại tộc. Sau đó tại lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế diệt trừ bần dân hệ thủ lĩnh. Đem Fuki Suikazan thông đồng với địch tin tức chọc ra đến. Để hắn thân bại danh liệt. Cứ như vậy, lưỡng phái đồng thời bị hao tổn. Hojuki Mangesu tài năng chỉ huy trung lập phái từ đó mưu lợi bất chính. Từ đó đạt tới cướp lấy thôn làng quyền lợi mục đích. Kế hoạch là hảo kế hoạch. Đáng tiếc trung lập phái người có chút sợ thủ sợ hãi. Cho nên Hojuki Mangesu lần nữa đem tứ đại mục đích Mizukage bị người khống chế sự tình chọc ra đến. Cũng thành công giá họa cho bảo thủ phái. Từ đó dẫn phát trung lập phái đối bảo thủ phái bất mãn. Dùng không bao lâu, trung lập phái người liền sẽ khăng khăng một mực đứng tại phía sau mình. Thành vì chính mình kiên cố hậu thuẫn. Bất quá việc này vẫn có chút mạo hiểm. Cái kia chính là Konoha thôn. Nhắc lên Konoha thôn, Hojuki Mangesu hai mắt liền hiện lên một trận hàn quang. Vụ ẩn thôn muốn quật khởi. Nhất định phải quét dọn Konoha cái này cường địch. Cho nên từ lúc xuyên qua tới. Hắn vẫn lôi kéo khắp nơi, nỗ lực phân hóa Konoha, cắt giảm thực lực bọn hắn, tạm thời lấy được nhất định thành quả. Nhưng là Konoha xưng hùng nhẫn giới mấy chục năm, tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Bọn họ đối vụ ẩn thẩm thấu cũng là tận hết sức lực. Hojuki Mangesu có lý do tin tưởng, huyết vụ thời đại bình dân cùng thế gia đại tộc nội chiến phía sau nói không chừng có Konoha bóng. Dáng. Bây giờ Konoha lại trở về chốn cũ, lợi dụng Fuki Suikazan thông đồng với địch sự tình làm văn chương. Một khi tin tức này tiết lộ ra ngoài, vụ ẩn thôn liền sẽ lần nữa phát sinh náo động. Cứ như vậy, Konoha liền có thể không đánh mà thắng suy yếu đối thủ. Thượng binh phạt mưu, không đánh mà thắng chi binh. Đây mới là Konoha thủ đoạn cao minh. Nhớ tới Sarutobi lão gia hỏa này cởi mở nụ cười. Hojuki Mangesu trong lòng liền hiện lên dùng cả mình. Hắn phát hiện mình thụ nội dung cốt truyện ảnh hưởng. Có chút xem nhẹ lão gia hỏa này. Có thể khi mấy chục năm hỏa ảnh. Sarutobi tự nhiên không phải đơn giản người. Lời nói lão gia hỏa này đem đủ để dẫn phát vụ ẩn nội chiến quyển trục giao cho mình. Khẳng định cũng không thể ăn cái gì hảo tâm. Hojuki Mangesu hiện tại có chút sợ hãi. Konoha trong vấn đề này xin lưu có hậu thủ gì? Chính đang cân nhắc. Một tên ám bộ xuất hiện ở trước mặt hắn. Đầy Nguyệt tiên sinh. Cầm đầu tên kia ám bộ lấy xuống mặt nạ. Lộ ra chân dung. Chính là Kijin Momochi tại không trảm. Nguyên lai là Yabuza A. Chúc mừng ngươi nổi danh. Hojuki Mangesu trên mặt tươi cười. Yabuza đạt được hắn che trở về sau. Một mực ở tại trung lập phái vụ ẩn truy sát bộ đội bên trong. Hắn tài năng ở cái này trên bình đài đạt được phát huy. Xuất quỷ nhập thần trường đao lại thêm Kijin vô thanh sát nhân thuật. Yabuza rất lợi hại sắp trở thành truy sát bộ đội vương bài. Trường đao Yabuza danh hào. Thời gian ngắn nổi danh tại nhẫn giới. Trở thành vụ ẩn phản nhẫn khắc tinh. Ở đâu? Yabuza khách khí nói. Đây đều là đầy Nguyệt tiên sinh thành toàn. Chưa đầy Nguyệt tiên sinh. Liền không có ta Yabuza. Hắn là thật lòng mà nói. Hojuki Mangesu là hắn nhân sinh bên trong quý nhân. Chính vì hắn trợ giúp. Momochi tại không trảm mới có thể thuận lợi leo lên nhẫn đao thất nhân chúng vị trí. Nhẫn đao thất nhân chúng thế nhưng là vụ ẩn thôn đỉnh cấp bảng hiệu. Bình dân ninja xuất thân Yabuza đạt được trường đao. Có thể nói là một bước lên trời. Nhưng mà hết thảy này đều là nguồn gốc từ Hojuki Mangesu ban ơn. Đầy Nguyệt tiên sinh, ngài đối ta ân tình. Yabuza khó để báo đáp. Như có dặn dò gì. Yabuza nhất định toàn lực ứng phó. Yabuza cũng là một cái trọng cảm tình người. Cho nên đối Hojuki Mangesu 10 phần tôn kính. Một khi Hojuki Mangesu có dặn dò gì. Hắn nhất định dốc hết toàn lực đi hoàn thành. Hojuki Mangesu sững sờ một chút. Không có ý tứ gãi đầu. Thật đúng là có một việc làm phiền ngươi. Yabuza thập phần hưng phấn. Hắn rốt cục có thể vì Hojuki Mangesu làm chút gì. Đầy Nguyệt tiên sinh phân phó. Hắn cung kính nói. Hojuki Mangesu chần chờ một chút. Cái này mới tằng hắng một cái. Nói. Người theo Hoshigaki Kisame giao tình thế nào? Yabuza sững sờ một chút. Hắn vạn không nghĩ đến Hojuki Mangesu hỏi là vấn đề này. Thả trước kia, hai người đều là bình dân ninja xuất thân. Quan hệ vẫn là rất không tệ. Nhưng từ khi Kisame đến Fuki Suikazan bày mưu đặt kế chiếm lấy Yabuza trường đao lúc. Hai người triệt để quyết liệt. Bây giờ càng là như nước với lửa. Đầy Nguyệt tiên sinh, ngài đến tột cùng muốn thế nào? Muốn diệt trừ hắn không? Yabuza không hiểu hỏi. Không. Hojuki Mangesu vội vàng lắc đầu. Tuy nhiên hắn cũng không thích Kisame cái này nhị ngũ tử. Nhưng là nghĩ kỹ lại. Kisame cũng là người đáng thương. Hắn tại vụ ẩn một mực giúp Fuki Suikazan làm một số nhận không ra người công việc bẩn thỉu việc. Cực, chính vì vậy. Hắn mới mất tích tự mình. Sau cùng giết chết Fuki Suikazan đi đến phản nhẫn đường. Bây giờ, Hojuki Mangesu cũng không muốn thay đổi kết cục này. Hắn thấy, từ Kisame xử lý Suikazan mới là tối lý tưởng. Bất quá điều kiện tiên quyết là làm sâu sắc giữa hai người mâu thuẫn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.